Linh Vũ Thiên Hạ chương 1158, kịp thời đuổi tới, góc truyện audio.com, giết cho ta, thanh âm vừa dứt, khóe miệng đại hán vũ xuất nhị trọng này hiện lên sự khinh thường, thân hình lướt về phía trước, thủ ấn được kết, bàn tay đột nhiên run lên, chân khí cường hãn khiến cho không gian vặn vẹo, một đạo trưởng ấn trong tay nhanh chóng đánh về phía Hoàng Bác Nhiên. Khi thế cùng tốc độ như vậy Hoàng Bác Nhiên căn bản không có sức phản kháng, vũ tướng nhất trọng cùng với vũ xuất nhị trọng chênh lệch quá lớn. Dưới uy áp về cấp bậc của đối phương sắc mặt Hoàng Bác Nhiên đã tái nhợt, sắc mặt đám vũ tướng sau lưng lúc này cũng đại biến. Lúc này chúng đệ tử của Quỷ Đao Môn cũng đã nhào tới, mọi người đi mau, mau đi tìm cung phụng cùng trưởng lão, Hoàng Bác Nhiên hét lớn một tiếng. Thoát khỏi uy áp về cấp bậc, trường kiếm trong tay run lên, trực tiếp bổ ra một đạo kiếm quang về phía trước, siêu, dưới kiếm quang. Vũ xuất nhị trọng kia nở nụ cười lạnh, thủ ấn biến hóa, năm ngón tay cong lên giống như móng vuốt của chim ưng, sau đó năm ngón tay khẽ bóp lại. Không ngờ lại đem kình khí ấn chứa trong một kiếm của Hoàng Bác Nhiên bóp nát, kiếm quang bị phong tỏa, sắc mặt Hoàng Bác Nhiên đại biến. Chân khí toàn lực tuôn ra thế nhưng kiếm quang lúc này lại không thể động đậy, căn bản không thể nào bứt ra. Con sâu cái kiến mà cũng dám động thủ với bản xuất, quả thực là muốn chết. Giờ phút này, đại hán vũ xuất nhị trọng kia vô cùng hung hăng càn quấy cười lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng tới gần. Tay trái hắn lúc này mang theo một đạo trưởng ấn trực tiếp chụp về phía đầu Hoàng Bác Nhiên, kình khí cường hãn nhanh chóng bắn tới. Lúc này hai mắt Hoàng Bác Nhiên mở lớn, ngoài việc nhắm mắt chờ chết ra hắn đã không còn biện pháp nào khác, ai bảo thực lực của hắn không đủ. Đám đệ tử Phi Linh Môn chung quanh lúc này cũng bị đệ tử Quỷ Đao Môn vây quanh, ánh mắt cả đám vô cùng kinh hãi. Thế nhưng căn bản cũng không giúp được gì, tất cả đám người vây xem chung quanh lúc này cũng đều dự định xem náo nhiệt. Trong thành Cự Giang này không phải ngày nào cũng xuất hiện những chuyện như thế này, tất cả chỉ dựa vào thực lực mà nói chuyện. Không có ai thương xót kẻ yếu, người thắng làm vua, người thua làm giặc, ở nơi này không bao giờ giảng đạo lý, siêu. Trưởng ấn mang theo kình phong bắn tới, nhanh chóng đánh vào trên đầu Hoàng Bác Nhiên, vũ xuất nhị trọng nho nhỏ mà dám động tới người Phi Linh Môn ta. Ta thấy ngươi chán sống rồi, ngay trong ánh mắt kinh hãi của Hoàng Bác Nhiên cùng chúng đệ tử Phi Linh Môn. Lúc này tất cả mọi người đều cho rằng Hoàng Bác Nhiên đã phải chết không thể nghi ngờ, lúc này có một tiếng xé gió vang lên, một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng phía chân trời, lời còn chưa dứt, có một thân ảnh màu xanh nhanh như chớp xẹt qua không gian lao tới. Trưởng ấn đỏ rực trực tiếp bắn về phía trước, những nơi đạo trưởng ấn này đi qua không gian trực tiếp vặn vẹo. Cuối cùng vô cùng chuẩn xác đánh về phía trưởng ấn của vũ xuất nhị trọng kia, siêu, trong lúc nguy cấp này. Đạo trưởng ấn của vũ xuất nhị trọng đánh về phía Hoàng Bác Nhiên bị đạo trưởng ấn đỏ rực kia đánh nát, a, một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng vũ xuất nhị trọng kia truyền ra, ngay tại lúc đó, trưởng ấn của hắn tán loạn trước mắt Hoàng Bác Nhiên. Hoàng Bác Nhiên trực tiếp nhìn thấy trên tay đối phương lúc này xuất hiện một lỗ máu, cả bàn tay bị xuyên thủng, máu tươi bắn ra, phun lên trên mặt Hoàng Bác Nhiên, khục khục dưới kình khí cường hãn, thân hình vũ xuất nhị trọng kia lảo đảo lui lại mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mặt đất dưới chân trực tiếp nát bấy, sau đó hắn đặt mông ngồi xuống dưới đất. Biến cố đột nhiên xảy ra này khiến cho mọi người trợn mắt há mồm, đám đệ tử Quỷ Đao Môn đang động thủ chung quanh lúc này cũng dừng công kích, cả đám dùng ánh mắt khó tin, líu lưỡi nhìn về phía trưởng lão bị đả thương kia, Hoàng Bác Nhiên lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết, nhanh chóng dùng cánh tay áo lau vết máu trên mặt hắn chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn qua thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mặt hắn, kinh ngạc qua đi. Ánh mắt hắn lập tức ngẩn ngơ rồi xuất hiện vẻ vui mừng cùng kích động. Hắn thực sự không ngờ tới ở chỗ này có thể gặp lại trưởng môn nhà mình, trưởng môn, bái kiến trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên nhanh nhẹn quỳ xuống, đạo thân ảnh trước mặt này hắn đương nhiên vô cùng quen thuộc. Ngoại trừ trưởng môn ra sao có thể là người khác được cơ chứ? Thanh âm của Hoàng Bác Nhiên khiến cho đám đệ tử Phi Linh Môn đang trợn mắt há mồm phục hồi tinh thần lại, lập tức vẻ vui mừng. Kích động hiện lên trên mặt bọn hắn, lúc này trên mặt tất cả mọi người hiện lên sự vui mừng cùng kích động là trưởng môn tới. Môn đã tới thành Cự Giang, đệ tử bái kiến trưởng môn.